Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 6, 6, kế hoạch một năm nằm ở mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi, có hàng trăm mẫu linh địa mỗi ngày, các chấp sự của dược đường đến thu thập dược liệu để luyện đan. Ca ca nói trước, nơi này không có ai chiếu cố các ngươi đâu. Bất luận tuổi tác lớn bé, mỗi người một mẫu linh địa, hàng tháng được phát 100 hạt giống, sau một tháng đều phải giao nộp ít nhất 20 linh thảo, ít hơn 20 thì trừ một linh thạch. Vị sư huynh dẫn đệ tử mới đến nhận linh địa giải thích xong, Nam Nhan cầm một túi hạt giống linh thảo, cầm ngọc bài đến linh địa của mình, những hàng lá cỏ khô vàng dường như không còn bao nhiêu sức sống. Cô bé mở túi hạt giống linh thảo ra, bên trong có một tờ giấy ghi số lượng hạt giống linh thảo, kèm theo hướng dẫn gieo trồng. Mấy ngày trước, căn cứ theo danh mục linh thảo và linh thú, Nam Nhan biết đây là linh thảo cấp 1 đến cấp 3, cơ bản nhất, dễ kiếm nhất, ngàn năm không thay đổi. Trồng linh thảo là một công việc khó khăn, nhưng Nam Nhan là một đứa trẻ tràn đầy nghị lực và thể chất, mất một giờ để chôn những hạt linh thảo dưới mặt đất 3 thước theo hướng dẫn. Làm xong, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hạt giống linh thảo đầu tiên nàng trồng đã bắt đầu đâm chồi xanh. Nam Nhan lại nhìn xuống các hướng dẫn gieo trồng đính kèm. Trong đó nói rằng linh thảo cần được tưới nước thường xuyên, và mưa linh lực thì càng tốt. Nhưng nàng nhìn xung quanh, phát hiện không có giếng nước, mà có một tấm bia đá, trên đó viết pháp quyết tạo mưa. Nam Nhan đọc dòng chữ đó, vũ trụ có linh, tạo thành khí, xâm là kim, sinh là mộc, tụ là thổ, nổi là hỏa, chìm là thủy. Tiếp theo là một số từ khó hiểu, Nam Nhan chăm chú nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa. Trên đời có 5 loại linh khí là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tu sĩ có thể hấp thu linh khí vào cơ thể, qua các phương pháp khác nhau có thể chuyển đổi thành các thuật pháp khác nhau. Tuy nhiên, lần trước khi cô ấy cắt dòng linh lực của những đệ tử bày trò cá cược đó, có vẻ như cô ấy đã không sử dụng phương pháp này. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Nam Nhan vẫn tìm một chỗ bắt đầu học truyền vũ thuật, khoanh chân ngồi xuống, thở ra 2 hơi, linh khí tự do trong không khí xung quanh vui vẻ xông vào đan điền. Một lúc sau, cô bé toát mồ hôi hột, có cảm giác bị linh lực chống lại. Nam Nhan ngồi trên thảm cỏ xanh mềm mại, nhờ mắt nhìn công thức trên tấm bia đá về thuật tạo mưa, nhắm mắt lại, yên lặng niệm chú, ngón tay chậm rãi thay đổi động tác. Sau khi làm như vậy khoảng 2-3 lần, độ ẩm xung quanh đột nhiên trở nên nặng hơn. Nam Nhan mở mắt ra thì phát hiện có một hạt mưa ngưng tụ trong không khí cách mặt đất khoảng 2 thước, lơ lửng không rơi xuống mà không ngừng giãn nở. Thành công! Đây là lần đầu tiên Nam Nhan tiếp xúc với thuật chú, cô bé sững sờ trong giây lát, tâm trí thả lỏng. Cơn mưa trên bầu trời mất kiểm soát theo tinh thần của cô, và rơi xuống. Kỳ Dương cùng đệ tử mới bên cạnh thương lượng, mỗi tháng cho hắn ta 1 viên linh thạch, để hắn ta thay hắn quản lý linh điền, để hắn có thời gian khôi phục tu vi. Quay lại tìm Nam Nhan, hắn thấy cô bé ướt sũng, ngồi trên thảm cỏ bên bờ ruộng. Quần áo của ngươi. Kỳ Dương vừa nói ra nghi hoặc, liền thấy linh điền trước mặt Nam Nhan đã được tưới thành xanh tươi, bên cạnh cũng không có người giúp đỡ. Mới là mùa xuân, thời tiết còn có chút lạnh, Nam Nhan sụt sịt ngẩng đầu lên, phát hiện Kỳ Dương đang nhìn mình từ xa, trong mắt còn có gì đó. Chuyện gì vậy? Kỳ Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã nắm được thuật tạo mưa. Nam Nhan vén mái tóc ướt ra sau tai, nhảy đến bên cạnh Kỳ Dương. Vẻ mặt chờ mong nói. Đúng rồi, huynh nhìn này. Vừa nói, nàng vừa làm phép tạo mưa. Trong không trung xuất hiện một đám mây có diện tích khoảng 3 thước vuông. Nàng lại chỉ tay, đám mây di chuyển đến rìa linh địa bên cạnh. Mưa rơi xuống tung tóe, linh thảo đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng. Kỳ Dương nhìn chằm chằm một hồi, mới nói. A Nhan, ngươi hứa với ta một chuyện. Gì ạ? Về sau, khi thi triển pháp thuật, nếu như không phải thời khắc sinh tử mấu chốt, lẽ ra có thể phát huy 10 phần lực thì cũng chỉ sử dụng 5 phần. Tại sao? Thể chất của người bất đồng với người thường, linh khí có thể dễ dàng ngưng tụ vào trong cơ thể, cho nên khi ngươi thi triển pháp chú, uy lực mạnh gấp đôi người thường, rất dễ bị người ghét. Kỳ Dương nói ra, trong mắt hiện lên một tia lãnh đạm, sắc mặt càng trầm, ngữ khí càng nghiêm túc. Nhớ kỹ, khi Kỳ Dương nói chuyện, Nam Nhan luôn nhớ đến ông giáo già ở trường tư thục mà cô ấy đã gặp khi còn nhỏ, Ông ấy nói chuyện một cách nhàn nhã nhưng lại khiến mọi người không dám không dừng lại lắng nghe. Nhưng mà, ngươi như vậy, e rằng so với Mục ca ca, ngươi còn mạnh hơn. Nam Nhan vừa được khen, lại vênh mặt lên nói. Huy à, ta quá giỏi, chẳng lẽ ta là đứa con của thiên mệnh mà mẹ ta vẫn luôn nói đến sao? Ngươi có quan niệm sai lầm nào về đứa con của thiên mệnh thế? Mẹ ta nói trên đời có một loại người gọi là con của thiên mệnh, loại người này lên núi được tiên vật, xuống biển được ngọc quý, và sinh ra để nắm quyền trên thế giới. Nếu tái sinh, sẽ trở thành một vị thần. Hãy cẩn thận với lời nói của ngươi. Ồ, vội chặn miệng mình lại, thấy Kỳ Dương không tức giận, Nam Nhan không khỏi thắc mắc. Ca ca, mẹ ta nói ngươi là đứa con của thiên mệnh, sao lại không giống nhỉ? Không giống chỗ nào, trước đây gặp phải các sư huynh bày mưu hại người, nhưng ngươi không đánh tới cùng, lập tức tức thời rút lui. Nếu là đại ca, nhất định sẽ xông lên đánh bọn hắn tại chỗ. Kỳ Dương không khỏi bật cười, bởi vì khóa sinh mệnh, bình thường hắn rất khắc chế Nam Nhan, nhưng lại quên mất rằng trong mắt cô bé, hắn chỉ lớn hơn cô vài tuổi, điều này ngược lại khiến cô bối rối. Chính là ngươi không phục thì không nghe lời, vừa rồi ngươi hóa mưa có chút sai lầm, ta cho ngươi xem một chút. Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn tấm bia đá khắc kỹ thuật làm mưa, nâng tay lên. Nam Nhan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, đám mây dày hơn 10 thước, rộng hơn 30 thước vuông ngưng tụ trong vòng một hơi thở, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Kỳ Dương tâm niệm vừa động, mây mưa tụ lại thành một đoàn, chậm rãi kéo ra mấy chục tinh thể nhũ băng từ đám mây mưa. Những nhũ băng trong suốt rất lạnh, và Nam Nhan không khó để tưởng tượng việc đối mặt với những nhũ băng này đáng sợ đến mức nào. Một lúc lâu sau, nàng mới lẩm bẩm nói, huynh lợi hại như vậy, sao không che giấu với ta? Ta tin ngươi, trái tim non nớt của Nam Nhan lại bùng cháy. Kỳ Dương suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Không sao, vì ngươi ngốc. Nam Nhan mới 8 tuổi, một trái tim non nớt lại bị hủy hoại. Sau 4, 5 ngày, Nam Nhan đã quen thuộc cuộc sống hàng ngày ở Dương Nguyệt Tông. Ngoại trừ việc chăm sóc linh thảo trong một canh giờ vào ban ngày, chính là ngồi thiền và tu luyện. So với người phàm, cuộc sống của tu sĩ thật nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phàm sống nhiều nhất là 60, 70 năm, nhưng tu sĩ tuổi thọ rất dài, tinh hoa luôn ở đó, chỉ cần tiến vào luyện khí, liền có thể sống lâu hơn 20 năm so với người bình thường. 20 năm đó tuy tướng mạo già nua nhưng không bị bệnh già thúc giục. Kể từ khi bước vào luyện khí, cô ấy có ít nhất 80 năm tuổi thọ để thăng tiến và xây dựng tu vi. Đến trúc cơ thì tuổi thọ là 100 năm. Đến kết đan thì tuổi thọ là 150 năm, đến nguyên anh thì tuổi thọ là 500 năm. Một tu sĩ, những gì tu luyện được chính là sống cuộc sống giống như trời và đất. Nhưng, thực sự có thể có cùng tuổi thọ với trời đất sao? Nam Nhan vừa hái dược liệu, vừa tán gẫu với cậu bé coi lửa của phòng luyện đan mới quen. Cậu bé không lớn lắm, vì vậy cậu nhận đồ ngọt và đồ ăn nhẹ của Nam Nhan cho, và cậu không ngần ngại nói với cô. Phàm Châu của chúng ta là một nơi hẻo lánh, bị phàm tục xâm chiếm từ lâu, và linh lực của chúng ta yếu, vì vậy có thể không phải cường giả gì. Nơi đó nhất định là Thương Châu, mặc dù Dương Nguyệt Tông thuộc về tiên phái, nhưng trong mắt thánh địa tu luyện Thương Châu, nó chỉ là một môn phái cấp thấp, sống cùng với những người phàm. Nam Nhan không khỏi nhớ tới Kỳ Dương có nói qua về Thương Châu, bèn hỏi. Thương Châu là cái gì? Ngoại trừ Phàm Châu. Còn có 12 châu lục, cường đại nhất trong các lục địa đó chính là Thương Châu. Nam Nhan khẽ gật đầu, lúc này cô bé nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhìn thấy một đám tu sĩ trẻ tuổi đang hối hả đi vào cửa dược đường. Cô lấy một nắm linh thảo che nửa mặt, trầm giọng hỏi. Vậy châu lục của Trừ Kinh đến tột cùng là cái dạng gì? Họ Trừ ở Hợi Châu là một dòng dõi, tổ tiên của họ cũng sản sinh ra những cường giả, nhưng ngàn năm qua vẫn chưa có ai đột phá. Dòng dõi trực hệ của họ nhìn thấy xe của hoàng đế thì cũng phải hành lễ. Quên đi, Phù Lãng sư huynh từ nội môn tới lấy trúc cơ đan kìa. Cậu bé nói xong liền đổ tất cả thảo dược chưa xử lý vào trong sọt của Nam Nhan, quay người lại tươi cười chào hỏi. Trong đám người đến đông đảo này, có mười mấy người mặc áo xanh của đệ tử ngoại môn, bọn họ vây quanh 5-6 tên đệ tử áo đen, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mà những đệ tử áo đen này đều lộ ra vẻ kiêu ngạo uy nghiêm. Người cầm đầu đeo bảo kiếm ngọc bội, thoạt nhìn giống như một thư sinh. Ta tới lấy trúc cơ đan. Hắn nói, trúc cơ đan một lát nữa sẽ ra lò. Phù sư huynh, mời ngồi. Đây là tân linh trà của sư phụ, có thể điều tiết linh khí. Cậu bé coi lửa rất quen thuộc với cảnh này, vội vàng mời các đệ tử nội môn ngồi xuống. Sau khi rót trà, trên mặt lộ ra nụ cười. Hai ngày nay do việc thị sát của Thương Châu, trưởng môn phải lên xuống lo toan, sư phụ đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Trước đó người đã đặc biệt nói với chúng ta, nếu như phù sư huynh tới, chúng ta nhất định phải giải thích rõ ràng. Phù lãng trong mắt lộ ra bất mãn, nhưng cũng không truy cứu, chỉ nói. Hứa trưởng lão là luyện đan sư đứng đầu môn phái, ta đương nhiên tin tưởng, nhưng không biết Thương Châu xảy ra chuyện gì, đến mức đặc biệt phái sứ thần Thương Châu đến đây để thị sát. Sư đệ chỉ nghe nói, không dám khẳng định, còn có lời đồn đại. Từ châu đạo thánh thiên hoàng đế băng hà vô cớ, 12 châu hợp sức phát lệnh diệt sát để tìm ra kẻ giết người. Phù lãng hơi biến sắc, hừ một tiếng, nói, ta không nên nói chuyện Thương Châu nữa, ta chỉ muốn biết đan dược lần này liệu có thành hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược liệu để luyện cũng không nhiều. Thiếu niên cười nói, phù sư huynh yên tâm, đây đã là ngày thứ ba, đan vụ cũng không tán đi, nhất định sẽ hóa thành đan dược. Trên mặt phù lãng lộ ra nụ cười, Trử Kinh đi theo hắn thấy thế, vội vàng nói, chúc mừng phù sư huynh, cơ nghiệp đã thấy rõ, sau này tiểu tử họ Mục còn phải gọi huynh là tiền bối đó. Theo quy tắc mặc định của giới tu luyện, các đệ tử cùng cảnh giới xuất thân từ cùng một môn phái hoặc có quan hệ tốt thì có thể gọi nhau là huynh đệ, nếu cảnh giới cao hơn thì phải được gọi là tiền bối. Một khi phù lãng thành công luyện lên cảnh giới trúc cơ, theo quy định, những đệ tử ở cảnh giới luyện khí như Nam Nhan cần gọi hắn là tiền bối. Nam Nhan vừa nghe nhắc đến Mục Triển Đình, liền vểnh tay lên nghe, chỉ thấy bọn họ làm nhảm rất nhiều chuyện không hay về Mục Triển Đình, đa số là mắng hắn không biết nói chuyện, dùng thành ngữ lung tung, là một chàng trai đầy mưu mô cố ý lừa tình cô con gái của sư phụ. Nam Nhan đã không thể chịu đựng được việc bị Mục Triển Đình quấy rầy trong một thời gian dài, cô ấy ngay lập tức sảng khoái khi nghe những lời vừa rồi. Và cô ấy không thể không mỉm cười. Mà lúc này, một thiếu niên đang muốn thu dọn xung quanh, lớn tiếng nói. Nam Nhan, ngươi không cần làm công việc hôm nay nữa, cầm linh thạch trở về là được. Cô bé trốn sau giá thuốc, còn tưởng rằng mình trốn kỹ, Trử Kinh không thể phát hiện. Lúc này bị kéo ra, lộ ra thân hình mập mạp, nụ cười trên mặt cũng vẫn chưa thu lại, và cô ấy ngay lập tức bị Trử Kinh hiểu lầm. Kể từ khi vào nội môn, Trử Kinh đã bị Mục Triển Đình áp chế bằng nhiều cách. Mơ hồ nhớ rằng Mục Triển Đình có quan hệ rất tốt với cô gái mập mạp này, thần kinh nhạy cảm của hắn đột nhiên căng thẳng. Ngươi dám cười nhạo chúng ta, nụ cười của Nam Nhan đông cứng trên mặt, sư huynh phù lãng liếc cô một cái, chán ghét nói. Đây là, người mà Mục Triển Đình luôn gọi là muội muội, phải, chính là cô ấy. Các đệ tử nội môn nhìn cô lạ lùng, khi Nam Nhan đang sững sờ. Phù lãng lại cười khẩy và nói. Thì ra là thế, Mục sư đệ đã nói chuyện về muội muội của mình ở khắp mọi nơi trong giáo phái. Ta nghĩ rằng cậu ấy chắc cũng mệt mỏi. Trử Kinh, ngươi nghĩ sao? Trử Kinh sắc mặt hơi tái xanh. Ca ca có ý tứ gì? Cô ấy trông giống như một con lợn. Không phải dòng họ của ngươi là ở Hợi Châu sao? Rất hợp nhỉ. Các đệ tử nội môn khác cười ha ha. Trử Kinh sắc mặt tím tái, nắm chặt tay nói. Lại đây, trong một khoảnh khắc, Nam Nhan muốn giết Mục Triển Đình. Nhưng vì muốn sống sót, cô trốn sau giá thuốc và cảnh giác nhìn hắn. Ta sẽ không ra ngoài. Trử Kinh cả giận, ngươi dám làm trái lời đệ tử nội môn. Có tin hay không, ta có thể báo trưởng môn trục xuất ngươi ra khỏi môn phái. Nam Nhan nói, ngươi không được phép đánh ta nếu ta ra đó. Trử Kinh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Nam Nhan nhớ lại những gì cô ấy đã học trước đó và áp dụng nó vào thực tế. Nam nữ 7 tuổi có sự phân biệt, mà ta 8 tuổi rồi. Nếu ngươi đánh ta, ngươi sẽ phải cưới ta. Các đệ tử nội môn lại cười rộ lên, ngay cả phù lãng cũng không nhịn được cười ra mấy tiếng. Trử Kinh tức giận đến mức đang định xắn tay áo kéo Nam Nhan ra ngoài. Bỗng nhiên sắc mặt mọi người biến đổi, bên trong dược đường truyền đến một trận thanh âm nghèn nghẹn, một mùi thuốc thoang thoảng bay ra. Không ổn, phù lãng biến sắc, túm lấy một thiếu niên đang xông vào bên trong, hỏi. Luyện trúc cơ đan thất bại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không phải, thiếu niên bị vẻ mặt của hắn làm kinh sợ, nói. Luyện ra được một viên trúc cơ đan, sư huynh yên tâm đi. Lúc này Phù Lãng mới có vẻ hơi thả lỏng, nói. Đã như vậy, vậy ta sẽ nhận đan rồi. Hắn còn chưa nói hết lời, một vị trưởng lão đột nhiên từ ngoài cửa đi vào. Trong cơ thể, linh lực như thủy triều không ngừng tràn ra, hiển nhiên đã sớm có tu vi. Ông ta vừa tới, những đệ tử nội môn kiêu ngạo kia lần lượt đứng dậy hành lễ. Tham kiến từ trưởng lão. Từ trưởng lão khẽ gật đầu, nói. Không cần quá khách khí, ta vừa mới giết yêu ma trở về. Trưởng môn phái ta đi lấy một viên trúc cơ đan, ta lấy xong liền rời đi. Đây là lệnh bài. Phù Lãng cả kinh, nói. Từ trưởng lão, viên trúc cơ đan này chẳng phải là của ta sao? Hả? Từ trưởng lão kinh ngạc nói. Năm nay hẳn là phải xuất 20 viên đan mà. À, đúng rồi, gần đây liên quan tới việc đặc sứ Thương Châu, trưởng môn phải dùng không ít. Nhưng cũng nên có 10 viên mới phải. Thiếu niên vẻ mặt khó xử, chắp tay lại nói. Vừa rồi sư phụ làm việc quá sức, nhất thời thất thần, chỉ mới luyện thành một viên. Thì ra là thế, thấy tình hình này, từ trưởng lão mỉm cười, nói với Phù Lãng. Lão phu đây là theo sự chỉ đạo của trưởng môn. Phù sư điệt vẫn luôn quen thuộc với đại cục, cho nên chắc là hiểu. Trong giới tu luyện có câu nói, cản trở con đường trường sinh bất tử của người ta chẳng khác nào giết cha mẹ. Gân trên cổ Phù Lãng hơi phồng lên, cố nén lại, nói. Không biết từ trưởng lão cần dùng trúc cơ đan này để làm gì à? Nói cho sư điệt cũng được. Từ trưởng lão nói, bí mật này ta cũng không giấu được lâu. Người có thể đã nghe nói Thương Châu Hoàng đế bị ám sát. Vương gia phái đặc sứ đi khắp thiên hạ truy lùng hung thủ. Nhưng đặc sứ không chỉ truy lùng hung thủ, mà còn chu du khắp các châu lục để tuyển chọn hoàng tử. Hoàng đế đã qua đời, vì vậy phải chọn một hoàng đế mới từ một lục địa khác. Xích đế Nghiêu Công đang không người quản lý, lẽ ra nên đến lượt Thần Châu, nhưng gia tộc Ngao Thị không có con. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp chọn ra một mầm tốt có tư chất và vận mệnh, đưa đến Thần Châu luyện huyết, từ đó đổi họ. Bồi dưỡng như một ứng viên cho vị trí hoàng đế. Phù Lãng nghe vậy, hai mắt sáng lên, lẩm bẩm nói. Thật đúng là một bước lên trời. Từ trưởng lão, chẳng lẽ đặc sứ Thần Châu là muốn chọn ở Dương Nguyệt Tông? Người suy nghĩ nhiều rồi. Dương Nguyệt Tông cách Thần Châu một dải nước. Chờ đặc phái viên trở về Thần Châu, tất nhiên sẽ đi ngang qua Dương Nguyệt Tông. Tông chủ định tính toán cho tương lai của Ngưng Nhi. Ngưng Nhi là con gái của tông chủ. Và cũng là đối tượng yêu đương của Phù Lãng. Phù Lãng cả kinh, nói. Chẳng lẽ tông chủ muốn gả Ngưng Nhi cho hoàng gia? Người suy nghĩ nhiều, từ trưởng lão quả quyết nói. Hoàng gia tôn quý như thế nào, sao dám nghĩ như vậy? Trưởng lão đang nghĩ, Ngưng Nhi có thể chất nửa âm, nói không chừng có thể được hoàng gia thu nhận, cho dù trở thành thị thiếp, cũng có hy vọng cho Dương Nhạc Tông. Phù Lãng như chết lặng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Tu chân giới có phân cấp nghiêm ngặt, so với phàm tục còn hơn. Không phải không muốn chống cự, mà là không có sức chống cự. Nam Nhan sau khi nghe thấy lời này, từ cửa hông chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, cô bé quyết định rất nhanh, chân như có gió thổi, chạy về nơi ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tới cửa thì dừng lại, vốc một nắm nước suối trong veo bôi lên hai hàng dưới mắt, chạy sang cửa bên cạnh. Hướng về phía Kỳ Dương đang đọc sách gọi. Ca ca, sống lưng Kỳ Dương trùng xuống, hắn nắm chắc quyền. Phàm Châu Địa Chí, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Nam Nhan trên mặt giàn giụa nước mắt giả tạo, nói. Ai bắt nạt ngươi, Mục Triển Đình, hắn vậy mà muốn giới thiệu ta cho con heo nội môn kia. Kỳ Dương trầm mặc, lại hỏi. Làm sao ngươi biết, Nam Nhan xoa nước, phàn nàn kể về những gì đã xảy ra hôm nay, và cuối cùng kết luận. Hành vi như vậy đơn giản là bị hàng ngàn người lên án. Người cũng không hơn hắn bao nhiêu. Kỳ Dương sửa lời, quá đáng, đúng vậy, ca ca, huynh sẽ chút giận cho ta sao? Nam Nhan gọi, ca ca, đã không? Kỳ Dương lúc đầu cũng thuận theo cô ấy, nhưng từ từ nghĩ lại, một con đường tu chân, ngôn xuất pháp tùy. Gọi sư huynh cũng được, nhưng ở một mức độ nào đó, lời nói ảnh hưởng đến tâm thái. Nghĩ rằng, hắn nói. Người hứa với ta một chuyện, ta sẽ chốt giận cho ngươi. Chuyện gì vậy, sau này, lúc không có ai thì không cần gọi ta là ca ca nữa. Vậy sẽ gọi là gì? Kỷ Dương suy nghĩ một chút, nói. Ngươi có thể gọi tên tự của ta, Thiếu Thương, Cách Chương.